Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, kết bạn mà đi. Mặt trời lặn phía tây, hai bóng người xuất hiện tại Thanh Dương Trấn trên quan đạo. Sư phụ, người làm sao không cần hư không độ bước, mang theo đồ nhi trực tiếp xuyên qua hư không? Còn tốn sức dùng chân lực đi đường làm gì a? Hóa thân thành thư đồng cổ mộc, đi theo Tư Mã Diệu phía sau cái mông, quệt mồm kháng nghị nói, võ hoàng cảnh giới, hư không độ bước, lóe lên chính là mấy ngàn mét, ở trong mắt cổ mộc tuyệt đối là đi đường thần kỳ a. Đồ nhi, ngươi cái này không hiểu, ta Quy Nguyên kiếm phái giảng cứu đạo pháp tự nhiên, mà nghề này đi đi đường cũng là đạo pháp tùy duyên a. Tư Mã Diệu nắm bắt hai thốn sợi râu, rất có một cỗ thần tiên phong phạm. Đương nhiên, hắn mới sẽ không nói, hư không độ bước cực kỳ hao phí linh lực, liền xem như võ hoàng cũng không chơi nổi a, cho nên chỉ có thể đường hoàng tìm cái so sánh áp chế lý do. Lại là đạo pháp tự nhiên, cổ mộc im lặng, trên đường đi hắn cùng Tư Mã Diệu trò chuyện. 10 câu trong lời nói có cửu câu không thể rời đi bốn chữ này. Phía trước chính là Thanh Dương Trấn. Đồ nhi, sau khi vào thành, người ta liền muốn bắt đầu làm việc. Không để ý đến cổ mộc tự lẩm bẩm, Tư Mã Diệu mí mắt khép hờ nói, sư phụ, người thật dự định muốn bày quầy bán hàng coi bói cho người khác sao? Nhớ tới Tư Mã Diệu trên đường cho mình nói tới, quyên tư, kế hoạch chính là thay người khác đoán mệnh kiếm tiền. Cổ mộc liền có chút sụp đổ. Dù sao thần côn này sư tôn đoán mệnh bản lĩnh quá hố người. Đúng vậy a, 5 vạn lượng cũng không phải một con số nhỏ. Không như thế làm sao có thể kiếm tiền đâu. Tư Mã Diệu thán tiếng nói. Cần phải dùng ngài cái này đoán mệnh tay nghề. Kia phải hãm hại lừa gạt đến ngày tháng năm nào a? Cổ mộc khe khẽ bàn luận, kỳ thật hắn chứa đựng hồng trong hộp ngược lại là có 5 vạn lượng. Chỉ là hắn không có ý định lấy ra, dù sao có thể xuống núi dạo chơi là một lần cơ hội tốt. Hắn cũng không muốn dâng ra mấy vạn lượng bạc, hai người liền chồng mông lên lại về Quy Nguyên kiếm phái a. Đại ca ca, chờ ta một chút, hai người tại sắp đi tới Thanh Dương Trấn. Chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng hô hoán. Cổ mộc nghe vậy biến sắc, quay người nhìn lại, liền phát hiện Doãn Tô Khô đang hướng về chính mình chạy tới. Lập tức cả kinh nói, nha đầu, làm sao ngươi tới rồi? Doãn Tô Khô một đường chạy tới, dừng ở cổ mộc bên người, mệt thở hổn hển hô hô, nói, ta mang đại ca ca tiến vào tĩnh tâm trì. Cũng bị trưởng giáo trừng phạt xuống núi thu thập ngân lượng. Cái gì? Cổ mộc lập tức liền nổi giận. Trưởng giáo phạt chính mình cũng coi như. Thậm chí ngay cả Doãn Tô Khô nhỏ như vậy nữ hài cũng không buông tha. Thực tế quá đáng ghét. Bất quá đúng lúc này, lại phát hiện Doãn Tô Khô đằng sau lại đi tới 3 người. Mà 3 người này không phải người khác, chính là Cận Qua cùng Liễu Thanh Oanh. Cuối cùng vị kia thế mà còn là Kiếm Tuệ Phong Thủ Phong trưởng lão Đạo Nhiên. Cái này, cổ mộc nao nao, lập tức không biết nói cái gì tốt. Đạo Nhiên, ngươi làm sao cũng xuống núi rồi. Tư Mã Diệu gặp Đạo Nhiên nghiêm mặt đi tới, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Nếu không phải trưởng giáo không yên lòng, lão thân nguyện ý xuống núi. Đạo Nhiên lạnh lùng phiết Tư Mã Diệu liếc mắt. Kia nói tới lời nói rất có ý vị. Tư Mã Diệu tự nhiên rõ ràng trong miệng nàng nói tới trưởng giáo không yên lòng. Chỉ là nghe được bà điên như thế ngữ khí, lập tức dâng lên nộ hỏa. Nguyên lai trưởng giáo công dương lập để Tư Mã Diệu xuống núi, trên danh nghĩa tuy là để hắn thu thập ngân lượng, hắn mục đích chủ yếu vẫn là tại Định Châu Tây Cảnh dò xét thế lực khắp nơi động tĩnh. Dù sao bây giờ hình thức không thể lạc quan, thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm, Tuy Liên Liên muốn bộc phát đại loạn, nhưng Công Dương Lập cảm thấy để Tư Mã Diệu tiến đến vẫn có không ổn. Cuối cùng mới phân phó Đạo Nhiên xuống núi hiệp trợ hắn cùng một chỗ. Đương nhiên trên danh nghĩa cũng là xử phạt nàng, để nàng đến Quyên Tư. Thế là, Đạo Nhiên liền vội vã xuống núi. Hơn nữa còn là dùng hư không độ bước, trực tiếp đem ba cái đồ đệ mang đến. Lúc này mới đuổi kịp khoảng cách Quy Nguyên kiếm phái đã có vài trăm dặm Tư Mã Diệu hai người. Cứ như vậy, một cái đàn bà đanh đá mang theo ba cái đồ đệ gia nhập Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu trong đội ngũ, cũng cùng một chỗ tiến vào Thanh Dương trấn. Đi tại trên trấn, Cổ Mộc hoàn mỹ thưởng thức thành thị phong quang, âm ngầm phiền muộn, bởi vì Đạo Nhiên lão bà tử này rất biêu hãn. Có nàng đi theo, trên đường đi khẳng định rất không yên ổn. Cổ Mộc nghĩ như vậy, mà quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lúc này mới vừa tiến vào Thanh Dương trấn, Đạo Nhiên liền bỗng nhiên hướng phía đi trên đường tiểu ca. Giận dữ hét, hỗn đản nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra. Người đi đường kia tiểu ca thấy cái này hung hãn lão thái bà, lập tức đánh cái rùng mình, vội vàng sợ hãi đem ánh mắt từ trên thân Liễu Thanh Oanh rời. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, ngươi đồ đệ dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, phảng phất tiên tử, như thế đi tại đường phố trên, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều nam đồng bào ánh mắt a. Thế là, hướng về Đạo Nhiên đề nghị, đạo trưởng lão, đệ tử cho rằng, cho Liễu sư tỷ tìm duy mũ, đem khuôn mặt che đậy cho thỏa đáng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đạo Nhiên có chút không vui, trầm giọng nói, chính mình tên đồ đệ này dáng dấp đẹp mắt, chẳng lẽ liền phải đem tướng mạo che chắn? Thiên hạ còn có loại này đạo lý? Không, không có gì. Gặp Đạo Nhiên trừng mắt mắt dọc, Cổ Mộc cảm thấy chính mình thật mẹ nó phạm tiện, dứt khoát đem mặt chuyển qua, không nói lời nào nhìn xem chung quanh phong cảnh. Cổ Mộc bên này không nói lời nào, mà Đạo Nhiên suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy hắn nói rất có lý. Cuối cùng phân phó một phen liền rời đi đội ngũ, đi mua duy mũ, thật sự là kỳ hoa. Gặp nàng rời đi, Cổ Mộc xem như triệt để bị Đạo Nhiên đánh bại. Đại ca ca, nơi này thật náo nhiệt a. Đạo Nhiên rời đi về sau, Doãn Tô Khô phảng phất giải phóng, vội vàng đi lên trước, giật giật Cổ Mộc ống tay áo, chỉ vào chung quanh vui sướng nói, Doãn Tô Khô từ nhỏ ở Doãn gia thôn trưởng lớn, căn bản không có gặp qua cái gì sự kiện lớn, mà lần đầu nhìn thấy ngựa xe như nước, náo nhiệt ồn ào thị trấn, con mắt mở tròn vo, tràn ngập tò mò. Cổ Mộc gặp Doãn Tô Khô giật mình bộ dáng, mỉm cười, dừng bước lại, từ trong ngực lấy ra mấy văn tiền, mua được một chuỗi băng đường hồ lô nhét vào trong tay nàng. Hơi nói, đến, nha đầu, đại ca ca mời ngươi ăn băng đường hồ lô. Hoa, ta thật lâu chưa từng ăn qua mứt quả. Doãn Tô Khô tiếp nhận băng đường hồ lô, hung hăng cắn một cái, lập tức bị chua mặt nhỏ non nớt nhíu chặt cùng một chỗ. Ăn từ, lại không có người dành với ngươi. Cổ Mộc thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, ăn ngon không? Đi theo Doãn Tô Khô phía sau Liễu Thanh Oanh thấy thế, thăm dò qua thân đến, rất là tò mò mà hỏi, ăn ngon à? Liễu sư tỷ, ngươi có muốn hay không ăn một chuỗi? Doãn Tô Khô nói. Liễu Thanh Oanh khẽ gật đầu, hiển nhiên nàng cũng muốn nếm thử. Đại ca ca, Liễu sư tỷ cũng muốn ăn, ngươi cũng cho nàng mua một chuỗi đi. Doãn Tô Khô vội vàng hướng về Cổ Mộc nói, ta không có tiền. Cổ Mộc buông buông tay, nói, nhưng trong lòng cười lạnh, ta mới không cho ngươi mua. Vì cái gì không cho ta mua? Liễu Thanh Oanh nhìn chằm chằm Cổ Mộc, lạnh lùng nói, hiển nhiên Cổ Mộc trong lòng nghĩ nàng nghe được, ta vì cái gì mua cho ngươi? Cổ Mộc hỏi ngược lại, chúng ta lại không quen. Liễu Thanh Oanh khẽ cắn hàm răng, không biết trả lời như thế nào. Đại ca ca, người thật nhỏ mọn. Doãn Tô Khô thấy Cổ Mộc khẩu khí thật không tốt, cau mày, nói, Cổ Mộc nghe vậy chán nản, người cái này sư tỷ tại Tĩnh Tâm Trì, tràn ngập sát cơ, kém chút đem đại ca ca ta cho giết, ngươi nói ta hẹp hòi, ta không có tìm nàng liều mạng đã toán độ lượng rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.